Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, chương 835, Đại Hoang Thức. Trung Hải phương Bắc, một mảnh màu đen trên không hải vực, tiếng gào rú không ngừng, khí tức cuồng bạo, càng làm cho toàn bộ hải vực màu đen, nhấc lên trận trận sóng biển, vô số hải yêu. Phong tuôn ra đồng dạng hướng về một bóng người phun trào mà đi. Nhân thủ này nắm hai thanh bảo kiếm. Tại hải yêu bầy bên trong, vừa đi vừa về trùng sát. Nơi hắn đi qua, tất cả hải yêu đều là bị một kiếm mất mạng. Kỳ dị là, bị chém giết hải yêu tuy nhiều, nhưng lại là không có một giọt máu tươi nhỏ xuống. Những cái kia máu tươi đều là bị người này sau lưng một đầu mấy ngàn trượng huyết hà nuốt hết. Hắn chính là Dương Trần, tăng gần ngàn trượng, đã đạt tới 5.000 trượng lớn nhỏ. Chỉ là tốc độ này lại là càng ngày càng chậm. Dương Trần chém giết hải yêu sau khi quay đầu nhìn một cái sau lưng huyết hà, phát giác so với lúc trước muốn dài 1.000 trượng tả hữu, nhưng theo huyết hà không ngừng lớn mạnh, nó tốc độ tăng tốc độ, lại là biến chậm chạp. Lập tức, Dương Trần quan sát một chút trong nhẫn không gian huyết ma mặt nạ, ngạc nhiên phát hiện, tiểu bất điểm vậy mà theo huyết hà không ngừng lớn mạnh. Phản ứng biến càng phát mãnh liệt, Dương Trần sắc mặt vui mừng, biết mình đoán không sai. Muốn để tiểu bất điểm tỉnh dậy, chỉ có lớn mạnh huyết hà mới có thể. Lúc này hắn hít sâu một hơi, bắt đầu tiếp tục chém giết đứng lên. 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 10 triệu, cũng không biết qua bao lâu, Dương Trần chém giết hải yêu đã đạt đến kinh khủng 10 triệu số lượng. Mà lúc này đây hắn đã sớm bắt đầu thở mạnh lấy khí, liên tiếp nuốt mấy lần đan dược, nhưng kiên trì nổi. Nhưng để Dương Trần không có nghĩ tới là hắn trọn vẹn chém giết ngàn vạn hải yêu, thế nhưng là toàn bộ hải yêu bầy tựa hồ không có biến hóa quá lớn đồng dạng, cho người cảm giác tựa như là cái này hải yêu giết không bao giờ hết đồng dạng. Mà trải qua 10 triệu hải yêu rót vào, Dương Trần sau lưng huyết hà lớn nhỏ cũng là tăng trưởng đến 7.000 trượng. Vì sao huyết hà này tốc độ tăng như vậy chi chậm? Dương Trần trong lòng 10 phần không hiểu, hắn đối với huyết linh đình dù sao cũng hơi hiểu rõ, nếu là những huyết linh đình kia người cũng là như là chính mình đồng dạng, chém giết nhiều như vậy hải yêu đều không thể đem huyết hà tu luyện tới bình cảnh, như vậy thế gian toàn bộ sinh linh chung vào một chỗ chỉ sợ đều không đủ huyết linh đình tu luyện sử dụng. Dương Trần không cần suy nghĩ nhiều, cũng biết nhất định là chính mình huyết ma mặt nạ có gì đó quái lạ. Hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, liền đem toàn bộ tâm tư đều thu liễm, bắt đầu tiếp tục chém giết. Thế gian từng giây từng phút trôi qua, Dương Trần mỗi một lần rơi kiếm đều là có hải yêu chết đi, mà dần dần hắn kiếm pháp trong tay của hắn bắt đầu biến dị thường tinh chuẩn đứng lên. Cho dù là vận dụng một chút lực đạo, đều có thể đâm phá hải yêu nhược điểm, đem người sau đánh giết. Thời gian dần trôi qua, Dương Trần vậy mà nhắm lại hai mắt, đem toàn bộ tâm tư đều dùng tại cảm ngộ kiếm pháp phía trên. Kiếm pháp trong tay của hắn nước chảy mây trôi, không có chút nào trệ sắc, mà suy nghĩ lại là đem qua lại tu luyện kiếm pháp. Từng cái dư vị một lần. Vạn kiếm thức, vạn kiếm quy nhất, liệt thiên thức, phúc hải thức, liệu nguyên thức, cuối cùng, trong đầu óc hắn, chỉ còn lại một cái từ ngữ, đó chính là ngũ hành kiếm đại hoang thức. Cái gọi là đại hoang, chính là rút ra thế gian sinh mệnh lực lượng, dung nhập vào kiếm pháp bên trong. Dương Trần trong miệng tự lầm bầm đồng thời, bỗng nhiên mở ra hai mắt. Sau đó trong tay hai thanh trường kiếm bỗng nhiên run lên. Hai cỗ ngập trời kiếm ý đột nhiên quét sạch ra. Cùng lúc đó, Dương Trần trên thân có một cỗ cường hoành hấp lực, tác dụng ở phía dưới trong vùng biển, đi theo liền có trận trận sinh mệnh chi lực, từ trong vùng biển phun trào đi ra, dung nhập vào Dương Trần thể nội, đồng thời lấy một loại kỳ dị phương thức vận chuyển, tràn vào đến trong tay hắn song kiếm bên trong. Phía dưới gần vạn trượng hải vực, mất đi cỗ này sinh mệnh lực đằng sau, biến âm u đầy tử khí, không có chút nào sinh cơ, như là man hoang đồng dạng. Ong ong, đột nhiên, trường kiếm màu tím cùng hiên linh kiếm, đột nhiên phát ra tiếng vang lanh lảnh, sau đó liền có hai cỗ không cách nào hình dung kiếm khí phóng lên tận trời, càng có một cỗ không cách nào hình dung kiếm ý, lấy Dương Trần thân thể làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch ra, cách hắn thân thể 9,000 trượng phạm vi bên trong tất cả hải yêu. Tại cỗ kiếm ý này tác dụng phía dưới, vậy mà tất cả đều trong nháy mắt mất mạng. Cùng lúc đó, Dương Trần hai tay chấn động, trong miệng khẽ quát một tiếng, nói: "Đại hoang thức." Vừa dứt lời, chính là có hai đạo kiếm khí, một trái một phải, dọc theo hai cái phương hướng, trùng sát nhập hải yêu bầy ở trong. Cái này hai đạo kiếm khí tràn đầy sinh mệnh lực lượng, những nơi đi qua, tất cả hải yêu ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, thân thể trực tiếp bị đánh chặt thành hai nửa. Cho dù là tới gần công kích hải yêu, cũng là trọng thương bay ngược ra ngoài. Dù là như vậy, cái này hai đạo kiếm khí uy lực công kích vẫn không có cắt giảm bao nhiêu. Bọn chúng trong nháy mắt rơi vào mặt biển đen nhánh phía trên. Sau đó toàn bộ mặt biển, lấy Dương Trần làm trung tâm, vậy mà trong nháy mắt chia cắt ra tới. Từ xa nhìn lại, liền phảng phất trong vùng biển có một cái như vực sâu, một kiếm chém giết gần ngàn chỉ, uy lực không tệ, mà lại tiêu hao cơ hồ không có. Dương Trần hai mắt bắn ra trước nay chưa có quang mang. Vừa mới hai đạo công kích, mỗi một đạo đều là chém giết gần ngàn chỉ, số lượng chẳng những phi thường khả quan, quan trọng nhất là trong cơ thể hắn nguyên khí tiêu hao chỉ là cực ít một bộ phận, cơ hồ có thể không cần tính. Đây chính là đại hoang thức chỗ đặc biệt, nó là vận dụng thế gian sinh mệnh khí tức làm căn bản. Chỉ cần Dương Trần hấp thu những sinh mạng này khí tức liền có thể, mà tiêu hao này nguyên khí lại là ít càng thêm ít. Phát hiện này thế nhưng là để Dương Trần cực kỳ phấn chấn, lập tức hắn hít sâu một hơi, thân hình lấp lóe ở giữa, đi vào một mảnh khác tràn ngập sinh mệnh khí tức hải vực. Sau đó đưa tay ở giữa chính là lại lần nữa thi triển đại hoang thức. 2000, 4000, 8000, 10,000, 20,000, 40,000, 80,000, 100,000, 20 triệu, 40 triệu, 60 triệu, 80 triệu, 100 triệu. Như vậy chém giết. Một tuần qua đi, Dương Trần chém giết hải yêu số lượng vậy mà đạt đến kinh khủng 100 triệu. Cũng chính là ở thời điểm này, phía sau hắn huyết hà đã tiêu thăng đến 9,000 trượng, cũng không còn cách nào đề cao mảy may. Dương Trần thấy thế, đình chỉ công kích, nhàn nhạt liếc nhìn một chút chung quanh hải yêu. Ánh mắt của hắn những nơi đi qua, tất cả hải yêu đều là bị dọa đến lùi lại ra. Vậy mà không còn có bất luận cái gì một cái dám lại độ sông về phía trước. 7 ngày này bên trong, đối với những này hải yêu mà nói, liền như là ác mộng đồng dạng. Mặc cho bọn hắn như thế nào ùa lên, đều là không làm gì được nhân loại này. Không chỉ như thế, bọn chúng còn khiếp sợ phát hiện, trước mắt cái này nhân loại đáng sợ, tu vi vậy mà dần dần khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Mấy hơi thở qua đi, hải yêu bọn họ rốt cục bị sợ hãi trong lòng chỗ chiến thắng, bắt đầu lui vào đáy biển chỗ sâu, biến mất không thấy gì nữa. Dương Trần thấy thế, cũng là có chút thở dài một hơi. Nói thật, nếu không có hắn tại thời khắc mấu chốt, học xong đại hoang thức, chỉ sợ đã sớm ngòm củ tỏi. Nguy hiểm thật, Dương Trần nhìn thoáng qua như là man hoang hải vực. Hai mắt đột nhiên nhắm lại một chút, lập tức nhàn nhạt nói ra, như là đã tới mấy ngày, vì sao không hiện thân? Hắn lời nói bên trong, ẩn chứa cường hoành tu vi, lập tức hình thành cuồn cuộn lôi âm, vang vọng đất trời, phía dưới nước biển, tại cỗ này sóng âm tác dụng phía dưới, lập tức hình thành vô số sóng biển, hướng về phương xa nhấp nhô mà đi, liền ngay cả trong không khí, đều là phát sinh cực độ vặn vẹo. Không bao lâu, ở phía xa trong hư không, chính là có một bóng người, lặng yên không tiếng động nổi lên. Người trung niên này bộ dáng, toàn thân áo trắng, trong tay nắm giữ một thanh kỳ dị thạch phiến. Dương Trần thấy thế, ánh mắt có chút ngưng tụ. Người này khí tức, mặc dù cùng Thích Ác giống nhau, nhưng cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Mà lại, người sau trong tay thạch phiến, càng là tản mát ra một cỗ không kém gì hiên linh kiếm khí tức ba động. Thực lực bản thân vốn là cường đại, cộng thêm cực phẩm địa bảo, chiến lược của người này nhất định là dị thường khủng bố. Dương Trần hai mắt bên trong không khỏi hiện ra một vòng vẻ cảnh giác tới. Cùng hắn một dạng, vị trung niên áo trắng kia cũng là mặt lộ vẻ cảnh giác. Hắn bí ẩn thủ đoạn, đừng nói là ngự hồn cảnh, liền ngay cả hóa linh cảnh đều là không thể nhận ra. Mà lại, quan trọng nhất là, mấy ngày nay bên trong, hắn chính mắt thấy Dương Trần chém giết hải yêu thủ bút. Chém giết mấy ngàn vạn hải yêu, liền xem như trung niên áo trắng này, cũng tuyệt đối không có thực lực kia. Càng làm cho hắn hoảng sợ lại là, trước mắt người thanh niên này, mới bất quá ngự hồn cảnh cửu trọng đỉnh phong thực lực. Nếu là người sau đạt tới hóa linh cảnh, cái kia đến tột cùng khủng bố hơn tới trình độ nào? Chẳng lẽ hắn là đông thổ thiên tài, vì nội hải mà đến? Trung niên áo trắng trong lòng âm thầm suy đoán, lập tức hắn hơi một do dự, ôm quyền, nói ra, vị bằng hữu này, nơi đây chính là hải yêu nghỉ lại giải đất trung tâm. Võ giả bước vào trong đó, tất sẽ dẫn tới vây công, mà lại, một khi chém giết một cái, liền sẽ dẫn tới càng thêm điên cuồng trả thù. Thường thường là, không chết không thôi. Nói xong lời cuối cùng, hắn nhưng lời nói lại khí một trận. Thường ngày đích đích xác xác là như vậy, nhưng hôm nay Dương Trần lại là một ngoại lệ. Người sau vậy mà đem hải yêu cho giết lùi. Thiên cổ kỳ văn, Dương Trần từ nam tử mặc áo trắng này lời nói bên trong không có cảm nhận được mảy may địch ý, mà lại cũng tốt bụng nhắc nhở chính mình, nhưng hắn nhưng không có vì vậy mà buông lỏng cảnh giác, chỉ là nhàn nhạt nói ra, đa tạ. Cái kia trung niên áo trắng thấy thế, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, hắn không nghĩ tới, thanh niên trước mắt, chẳng những thực lực cường đại, mà lại, lòng dạ cũng là cực sâu. Lúc này hắn chính là thân hình lóe lên, dọc theo một cái phương hướng rời đi. Dương Trần thấy thế, dựa theo chính mình trước đó tiến lên phương hướng, tiếp tục mau chóng bay đi. Như vậy 3 ngày sau đó, hắn đã đi tới vùng biển này biên giới. Để hắn ngoài ý muốn chính là, nơi này có không ít võ giả bắt giết hải yêu, mà những người này gặp Dương Trần từ vùng biển này chỗ sâu đi ra, tất cả đều mặt lộ ý hoảng sợ. Lập tức, trên mặt của bọn hắn lại hiện ra không gì sánh được hâm mộ. Bởi vì có thể xâm nhập hải vực, tất sẽ chém giết không ít hải yêu, đoạt được diêu đan số lượng cũng sẽ gấp bội gia tăng. Dương Trần thấy thế, hơi một do dự, đối với một vị thanh niên nhàn nhạt hỏi, có thể có phụ cận hải vực địa đồ? Thanh niên kia nghe vậy, liên tục thở dài, không dám có chút ẩn tàng, lấy ra một phần thô sơ giản lược hải đồ, rất cung kính giao cho Dương Trần. Dương Trần lấy ra hải đồ, trong lật tay ném ra một viên nhẫn không gian, chính là hóa thành một đạo cầu vồng, hướng về nơi xa quét sạch mà đi. Thanh niên kia thần thức quét qua nhẫn không gian, không khỏi mặt lộ vẻ động dung, trong miệng lẩm bẩm nói ra: trăm viên yêu đan, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?